Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 631, Tam Tông Hợp Nhất. Lạc Phi Thiên lấy ra một bình linh tử, rót đầy hai chén. Chất lỏng màu xanh biếc, tản mát ra mùi thơm thuần khiết khoan thai. Linh tử này xem xét, chính là linh tử lâu năm, tuy rằng linh tử cổ vân không cách nào so sánh, nhưng cũng coi như là hảo phẩm. Mục đích ta tới đây, chủ yếu là hỏi thăm một chút tin tức của Nguyên Minh Sơn, không biết đạo hữu đối với cái này có hiểu rõ gì. Cổ vân hỏi thẳng, nếu Trùng Vân Tông phái ba đệ tử ở trên Nguyên Minh Sơn, là người có tu vi cao nhất trong Trùng Vân Tông, Lạc Phi Thiên không có khả năng không biết việc này. Vì vậy cổ vân trực tiếp nói rõ, Lạc Phi Thiên uống một ngụm linh tử, ngược lại cũng không giấu giếm. Kỳ thật từ nhiều năm trước, ta cũng từng đi Nguyên Minh Sơn tìm kiếm, nhưng mà không có tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Mục đích lúc trước tìm kiếm, chỉ là vì xem có thể tìm được di vật của lão tổ Nguyên gia hay không, nói không chừng đối với ta tiến giai cảnh giới linh tôn, có chỗ trợ giúp. Nhưng theo thời gian trôi qua, tôi cũng không còn hứng thú với chuyện này nữa. Hôm nay muốn tiến giai cảnh giới linh tôn, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào chính ta tu luyện cùng cơ duyên. Cho nên từ mấy chục năm trước, ta đã không quan tâm việc này nữa. Nhưng Trần Khả lại có chút hứng thú với chuyện này, hắn cho rằng Trùng Vân Tông cách Nguyên Minh Sơn rất gần, phái mấy tên đệ tử tư chất không cao tu luyện ở Nguyên Minh Sơn cũng không phải việc gì khó, nếu có phát hiện thì càng tốt, nếu không phát hiện thì thôi. Cho nên nói, lão phu đối với chuyện phát sinh gần đây ở Nguyên Minh Sơn, cũng hoàn toàn không biết a. Lời ấy tuyệt không phải lừa gạt đạo hữu, quả thật là chân tình. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cho rằng Lạc Phi Thiên nói có chút đạo lý, gật gật đầu nói. Lời đạo hữu nói, tại hạ có thể lý giải. Nếu cổ đạo hữu cảm thấy hứng thú với Nguyên Minh Sơn, lão phu nguyện ý toàn lực trợ giúp đạo hữu một tay. Lạc Phi Thiên chắp tay nói. Vậy đa tạ đạo hữu. Cổ Vân mỉm cười nói. Không biết Lạc đạo hữu có chú ý tới hay không, Lăng Tiêu Phong, Trùng Vân Phong, cùng Thiên Môn Phong, ba tòa linh mạch thập phần tương tự, hơn nữa ba cái cùng Nguyên Minh Sơn hiện ra xu thế vần quanh. Tổ sư khai tông của Tam Tông này, lại đều là đệ tử của lão giả Nguyên gia, cho nên ba tông môn này, tất nhiên cùng Nguyên Minh Sơn, có liên hệ hết sức đặc thù. Lạc Phi Thiên hơi trầm ngâm, nói, việc này ta cũng nghĩ qua một chút, bất quá theo ta thấy, mặc dù đạo hữu liên hợp trận pháp ba tông môn lại, tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa một khi làm như vậy, nhất định sẽ khiến cho chấn động cực lớn, tu sĩ chung quanh vọt tới, dù sao danh tiếng của Nguyên gia lão tổ, cũng là truyền xa ra bên ngoài. Cổ Vân hơi sững sờ, xem ra Lạc Phi Thiên cũng đã sớm có ý nghĩ giống mình, chỉ là hắn lo lắng quá nhiều, cũng không có suy nghĩ chuyện này. Cổ đạo hữu, ta khuyên ngươi một câu, bảo vật mà Nguyên gia lão tổ lưu lại, mặc dù vô cùng trân quý, nhưng cũng không phải là thứ chúng ta có thể nắm giữ. Nếu thật sự có bảo vật gì xuất thế, tu sĩ đỉnh cấp của Đại Chu Tông, sẽ không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Vậy luân phiên với chúng ta. Hơn nữa Nguyên gia lão tổ bản thân chính là tu sĩ Đại Chu Tông ra tay, cũng là đương nhiên. Lạc Phi Thiên nói, với thân phận và trí tuệ của cổ đạo hữu, chắc cũng biết dưới linh mạch của ba tông môn này đều ẩn chứa linh thạch khoáng thạch trữ lượng cực kỳ phong phú, số lượng linh thạch trữ lượng rất lớn, đủ để sử dụng trong nhiều năm, nên đạo hữu không ngại lợi dụng số linh thạch này, tu luyện cho tốt, đạo hữu trẻ tuổi như vậy, chưa biết chừng còn có hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn. Nghe được lời ấy, Cổ Vân cũng hiểu được ý tứ của Lạc Phi Thiên. Lạc Phi Thiên đã có mấy trăm năm thọ nguyên, với tư chất tu vi cao như thế, Cổ Vân có khả năng nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ là, hắn đang ẩn nấp tu luyện và tìm kiếm di tích của lão tổ Nguyên gia, lựa chọn cái trước. Lạc Phi Thiên lựa chọn như vậy không sai, nếu Cổ Vân chỉ là một tu sĩ linh đan bình thường, hẳn là cũng sẽ lựa chọn như vậy. Lợi dụng đại lượng linh thạch, tăng lên tu vi của mình, tiến vào cảnh giới linh tôn trong truyền thuyết, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng mà, Cổ Vân cũng không thiếu những linh thạch này. Hơn nữa năm đó khi ở Tinh La Hải, tu vi Cổ Vân lấy thần thể, càng là vượt xa tu sĩ linh tôn bình thường. Có thể nói, tầm nhìn của Cổ Vân rất cao, tầm mắt rộng hơn, nhà cao vách rộng. Hiện giờ Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh tôn, chỉ cần một cơ hội mà thôi, cũng không cần Lạc Phi Thiên khổ tu như vậy. Mặt khác, Cổ Vân cũng sẽ không ở đây quá lâu. Từ một góc độ mà nói, nếu Lạc Phi Thiên hiện tại đã đạt tới cảnh giới linh tôn, chỉ sợ hắn cũng có ý nghĩ cởi bỏ bí ẩn của Nguyên Minh Sơn. Lời Lạc đạo hữu nói, đích xác có chút đạo lý, bất quá tại hạ tâm ý đã định. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu cổ đạo hữu đã muốn như thế, tại hạ cũng sẽ không ngăn trở. Ta sẽ tận lực giúp Trùng Vân Tông làm chút tiện lợi. Nhưng một khi gây ra chấn động quá lớn, ta hy vọng đạo hữu không nên để Trùng Vân Tông bị cuốn vào trong đó. Lạc Phi Thiên nói, đây là đương nhiên, Cổ Vân gật đầu, về chuyện bố trí trận pháp, ta sẽ tận lực ẩn nấp tiến hành. Mặt khác, ta còn có một đề nghị, nếu ba tông môn đồng xuất nhất nguyên, bây giờ Lăng Tiêu Tông và Thiên Môn Tông càng xuống dốc đến tận đây, không bằng hợp ba tông môn này thành một tông, ngược lại có thể khiến thực lực của ba tông môn mạnh hơn một chút. Lạc Phi Thiên nghe vậy, cười ha ha ha nói, lão phu đối với việc này cũng không quá quan tâm, hơn nữa linh thạch Trùng Vân Tông đối với ta mà nói cũng đủ dùng. Cho nên hai tông môn khác cũng không có cái gì dò xét. Nếu như hai tông môn khác đồng ý, vậy thì để Trần Khả đi theo cổ đạo hữu, tận lực xử lý việc này. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, Lạc Phi Thiên lại trầm ngâm một chút nói. Tuy nói là tam tông hợp nhất, nhưng cũng phải tận lực làm cho Lăng Tiêu Tông và Thiên Môn Tông hài lòng mới được. Nếu không chuyện sáp nhập tông môn một khi truyền ra ngoài, ta cũng không cách nào hướng Đại Chu Tông bàn giao. Nếu thật sự có thể hợp nhất ba tông, cổ đạo hữu đóng giữ Lăng Tiêu Tông, lão phu đóng giữ nơi đây, Trần Khả đóng giữ Thiên Môn Tông. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen, lúc này mới quyết định việc này, cùng lúc đó Lạc Phi Thiên truyền tin cho Trần Khả, để hắn đi xử trí. Đương nhiên, ba tông môn sát nhập, liên lụy đến rất nhiều vấn đề chi tiết, bởi vậy cũng không vội nhất thời. Cổ đạo hữu, chuyện trận pháp, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đưa tin đến, lão phu nhất định lập tức bố trí trận pháp. Bất quá ta vẫn khuyên bảo đạo hữu một câu, ngươi nhất định phải đợi đến sau khi không có sơ hở nào, mới bắt đầu bố trí, để tránh gây ra càng nhiều phiền toái. Có Lạc đạo hữu nói lời này, tại hạ cũng yên lòng. Cổ Vân cũng không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi như vậy, có Lạc Phi Thiên trợ giúp, kế hoạch của Cổ Vân tiến triển hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi. Hai người lại hàn huyên một phen, lúc này Cổ Vân mới cáo từ rời đi. Sau đó, Cổ Vân trở lại Lăng Tiêu Tông, đối với yêu cầu của Cổ Vân, Trang Tất Phàm tự nhiên lập tức đồng ý. Trên thực tế, đại trận tổ tiên lưu lại này cũng không phải là chuyện bí ẩn gì. Hơn nữa hiện tại Cổ Vân đã nghiễm nhiên là hạch tâm của Lăng Tiêu Tông. Muốn sử dụng, Trang Tất Phàm tự nhiên không có đạo lý không đồng ý. Về phần sát nhập tông môn, chuyện Cổ Vân cũng đề cập sơ qua, Trang Tất Phàm hơi có chút do dự, ngược lại hai người Hoàng Phi và Tống Hạc Niên lại vô cùng đồng ý. Ba tông môn này đều có mỏ quặng linh thạch của mình, cũng không tồn tại vấn đề phân phối tài nguyên không đều. Hơn nữa một khi sát nhập, thực lực của ba tông môn sẽ gia tăng thật lớn. Trang Tất Phàm sở dĩ có chút do dự là vì lo lắng truyền thừa của Lăng Tiêu Tông bị tổn hại, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Về phần chi tiết cụ thể, còn cần ba tông môn cùng trao đổi mới có thể xác định. Cổ Vân cũng không vội, lập tức ngự kiếm, nhanh chóng bay về phía Hứa Đô Thành. Ba tòa đại trận này thoạt nhìn có chút đơn giản, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa rất sâu. Cổ Vân muốn phá vỡ bí ẩn của Nguyên Minh Sơn, tự nhiên phải thận trọng một chút. Hắn muốn đi Hứa Đô Thành bái phỏng Liễu Thành một chút. Người này mặc dù tu vi không cao, nhưng lại am hiểu sâu về trận pháp chi đạo. Nếu có người này trợ giúp, Cổ Vân đối với ba đại trận này lý giải càng sâu hơn. Lại nói tiếp, Cổ Vân từ lần trước rời khỏi Hứa Đô Thành, đã là mấy năm rồi, nghĩ đến phá thiên trận phỏng chế của Liễu Thành, đã luyện chế thành công, Cổ Vân vừa lúc mượn cơ hội này, tham tường một chút. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã tới chỗ cửa chính Hứa Đô Thành. Lần này, Cổ Vân cũng không ẩn nấp linh lực của bản thân, khí tức linh lực bàng bạc trực tiếp tản ra ngoài. Tu sĩ xung quanh nhìn thấy Cổ Vân thì đều dồn dập tránh ra, không dám đi song song với Cổ Vân. Tu sĩ linh đan trong Hứa Đô Thành này cũng không hiếm thấy, thường xuyên xuất hiện, nhưng tu sĩ linh đan có khí tức linh lực bàng bạc như thế, ngược lại rất ít người gặp được, tự nhiên tránh còn không kịp, sợ chọc giận vị tiền bối linh đan này. Về phần các tu sĩ trông coi cửa chính, càng là một đám không dám ngẩng đầu nhìn Cổ Vân. Hứa Đô Thành này không phải đại thành, tu sĩ linh đan đều đến từ tông môn xung quanh, bọn hắn không dám có đạo lý ngăn trở. Cổ Vân nhanh chân tiến vào trong Hứa Đô Thành, tuy rằng nhiều năm chưa từng đến, nhưng phường thị nơi đây vẫn vô cùng náo nhiệt, người giao hàng nối liền không dứt. Sau khi Cổ Vân đi qua một đoạn phường thị, đi thẳng tới trước cửa hàng của Liễu Thành. Lúc này cửa lớn của cửa hàng Liễu Thành đóng chặt, nhưng bảng hiệu cũng không thay đổi. Cổ Vân trực tiếp đánh ra một đạo mật lệnh đưa tin, không bao lâu sau, cửa hàng mở ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Liễu Thành. Cổ đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tới. Liễu Thành vui mừng khôn xiết, vội vàng đón Cổ Vân vào. Cổ Vân cười nói, Phò thị náo nhiệt như thế, lại có một cửa hàng đóng cửa, Liễu đạo hữu thật sự là hạc giữa bầy gà a. Cổ đạo hữu nói đùa, cũng không phải là ta không muốn mở cửa, mà là gần đây ta đang nghiên cứu phá thiên trận, đã hơi có chút thành tựu, đạo hữu xin mời đi theo ta. Liễu Thành cười nói, thần sắc của hắn đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người, mặc dù tu vi hắn không cao, nhưng cũng có thể phát hiện linh lực cường đại trên người Cổ Vân. Lúc này cẩn thận quan sát một chút, thần sắc nhất thời đại biến. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ mấy năm không gặp, người đã tiến giai cảnh giới linh đan rồi sao? Cổ Vân cũng không phản bác, khẽ gật đầu, mặt mũi Liễu Thành tràn đầy vẻ hâm mộ, trách không được ngày đó đạo hữu bỏ số tiền lớn mua đan dược, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Những năm gần đây, ta vẫn luôn lo lắng đạo hữu vì sao không đến, không nghĩ tới là đi ngưng tụ linh đan, hôm nay tu vi đại thành, thật sự là đáng mừng. Liễu đạo hữu chỉ cần tu luyện cho tốt, tiến giai cảnh giới linh đan, cũng không phải vô vọng. Đạo hữu không cần an ủi ta, tư chất của ta bình thường, hơn nữa thời gian tu luyện lại không nhiều, tiến giai cảnh giới linh đan ngược lại là không có hy vọng gì. Liễu Thành lắc đầu, đúng rồi, đạo hữu đến xem phá thiên trận sau khi ta cải thiện, uy lực càng mạnh hơn. Tại hạ đã sớm chờ mong từ lâu, Cổ Vân mỉm cười, đi theo Liễu Thành tiến vào trong trận pháp. Chương 632, uy lực đại trận, Cổ Vân đi theo Liễu Thành tiến vào trận pháp, vừa tiến vào trận pháp này, lập tức bị khí tức bàng bạc hiển lộ ra bên trong trận pháp làm cho chấn kinh. So với mấy năm trước, uy lực của phá thiên trận này tăng lên không chỉ mấy lần, hơn nữa không chỉ tăng trưởng uy lực, Cổ Vân rõ ràng có thể cảm nhận được, ở bên trong trận pháp này, có thể quan sát được toàn bộ linh mạch Hứa Đô Thành đi lại. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Liễu Thành làm như thế, một khi bị đại tu sĩ phát hiện, tất nhiên sẽ trêu chọc đến phiền toái cực lớn cho hắn. Đương nhiên, nơi đây cũng không có tu sĩ cảnh giới linh tôn trở lên, ngược lại tạm thời không cần quá mức lo lắng, nhưng nếu Liễu Thành tiếp tục luyện hóa phá thiên trận, khiến uy lực trận này tiến một bước tăng cường, có lẽ Hứa Đô Thành thành chủ đã có phát hiện. Đạo hữu mời xem, ta lại ở trong phá thiên trận bố trí 60 cái mắt trận, mỗi một mắt trận đều dùng linh thạch rót vào. Nếu như có đủ nội đan yêu thú, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Liễu Thành vừa giới thiệu, vừa chật chật thở dài nói, không chú ý tới thần sắc Cổ Vân biến hóa chút nào. Cái phá thiên trận này trải qua đạo hữu luyện chế, uy lực tăng lên không ít. Tại hạ cũng thu hoạch rất nhiều, Cổ Vân tán thưởng nói. Đạo hữu yên tâm, ngày đó ước định của người ta, vẫn hữu hiệu, đạo hữu lại không hiểu chỗ nào cứ tới hỏi ta là được. Dù sao đạo hữu xem xong, ta cũng định dỡ bỏ. Cổ Vân nghe vậy hơi sững sờ, có chút không hiểu. Liễu Thành bất đắc dĩ cười nói, đạo hữu có chỗ không biết, những năm gần đây, ta vì luyện chế phá thiên trận này, đã thế chấp cửa hàng này đi ra ngoài, đoán chừng nhiều nhất 3 tháng sau, cửa hàng này liền không thuộc về tại hạ nữa. Cho nên ta phải tách trận pháp ra, rời khỏi Hứa Đô Thành. Cổ Vân nghe vậy có chút chấn kinh, không ngờ Liễu Thành lại cam lòng bán cửa hàng này đi, đây chính là chỗ ẩn thân cuối cùng của hắn. Xem ra hắn thật sự mê muội trận pháp chi đạo này. Đạo hữu thế chấp bao nhiêu linh thạch, trên người của ta vẫn có một ít linh thạch, chuộc cửa hàng giúp ngươi là được. Cổ Vân lập tức nói. Liễu Thành cười nói, đa tạ cổ đạo hữu, cái này không cần, kỳ thật ta cũng cân nhắc qua, cửa hàng này ta giữ lại không có tác dụng gì, cũng không có bảo vật gì bán ra. Hơn nữa lúc trước thế chấp, liền không thể chuộc về. Cổ Vân nghe vậy, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nếu như tâm ý Liễu đạo hữu đã định, tại hạ cũng không ngăn cản nữa, bất quá bước tiếp theo Liễu đạo hữu định đi nơi nào. Chuyện này, ta còn chưa có dự định gì đâu này, cùng lắm thì tìm một cái tông môn nhỏ, với tu vi của ta, dù sao cũng nên có một chỗ an dưỡng. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, nếu Liễu đạo hữu không chê, có thể gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta. Chuyến này ta tới bái phỏng Liễu đạo hữu, kỳ thật cũng là có một chuyện muốn nhờ. Nếu như đạo hữu có thể gia nhập Lăng Tiêu Tông, ngược lại là vẹn toàn đôi bên. Lăng Tiêu Tông, Liễu Thành suy nghĩ một chút, đương nhiên có thể, nếu như có thể cùng đồng môn cổ đạo hữu, tự nhiên là tại hạ có phúc khí. Bất quá tại hạ hẳn là xưng hô đạo hữu một tiếng tiền bối. Cổ Vân khoát tay nói, Liễu đạo hữu không cần khách khí như vậy, chúng ta quen biết nhiều năm, mới quen đã thân, không cần để ý những lễ tiết phàm tục này. Ta đây cũng không khách khí với cổ đạo hữu, không biết cổ đạo hữu có chuyện gì tìm ta. Liễu Thành hỏi, là về một cái trận pháp cực kỳ khổng lồ, trận pháp này lại có 3 cái cự hình trận pháp cộng đồng cấu thành, lẫn nhau tầm đó, cách xa nhau mấy vạn dặm. Tuy ta đạt được 3 trận pháp này, nhưng lại không rõ lắm ba trận pháp này làm sao hợp nhất làm một, giữa lẫn nhau liên hệ như thế nào. Hơn nữa tốt nhất suy đoán ra, sau khi trận pháp này dung hợp, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Cổ Vân lập tức nói rõ lý do của mình. Liễu Thành nghe vậy, lúc này cảm thấy rất hứng thú. Còn có trận pháp khổng lồ như thế, đạo hữu mau để ta xem một chút trận pháp này là bố trí như thế nào. Cổ Vân cũng không che giấu, trực tiếp giao toàn bộ ba trận pháp mà mình đoạt được cho Liễu Thành. Liễu Thành lúc này hết sức chăm chú, cẩn thận xem xét. Vừa nhìn, trọn vẹn hơn một canh giờ, Liễu Thành thậm chí quên Cổ Vân ngay tại bên cạnh hắn. Cổ Vân cũng không thấy lạ, Liễu Thành này đã quá si mê nghiên cứu trận pháp, nếu không Cổ Vân cũng sẽ không giao ba trận pháp này cho hắn để lĩnh hội. Cổ Vân khoanh chân ngồi một bên, nhắm mắt tự tu. Thoáng một cái như thế đã qua mấy ngày, trong lúc này, Liễu Thành cẩn thận nghiên cứu ba trận pháp, không ngủ không nghỉ, thậm chí không nói một câu nào với Cổ Vân. Mãi đến ngày thứ 10, Liễu Thành rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, nói với Cổ Vân. Cổ đạo hữu, ba cái trận pháp này phi thường khổng lồ, trong đó do các loại trận pháp cỡ nhỏ tụ hợp mà thành. Nếu chỉ là bố trí trận pháp thì không có gì khó khăn, chỉ cần có đủ linh thạch là có thể làm được. Nhưng muốn dung hợp ba trận pháp này, cùng với biết sau khi dung hợp ba trận pháp này sẽ xảy ra biến hóa gì, lại không phải chuyện bình thường, ta cần phải cẩn thận lĩnh hội mới được. Cổ Vân cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao ba cái trận pháp này tuyệt đối không tầm thường. Theo ta thấy, muốn đạt được nhu cầu của đạo hữu, ít nhất cần thời gian một năm, hơn nữa ba trận pháp này, cần ta tự mình bố trí mới được. Liễu Thành suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể, ta cho rằng tốt nhất ở trung tâm mắt trận bố trí phá thiên trận, có trận này che chở, có thể để đạo hữu ở lúc gặp được một số chuyện đột phát nào đó, khống chế càng thêm dễ dàng một chút. Đạo hữu yên tâm, phá thiên trận này đã bị ta luyện chế thành công, phá đi cũng rất dễ dàng. Dù sao thời gian cũng sắp xỉ rồi, ta cũng không thèm để ý ở lại đây thêm mấy ngày, đến lúc đó còn phải làm phiền Cổ đạo hữu, tìm cho ta một chỗ an thân. Liễu Thành vừa nói, vừa thu hồi trận kỳ của phá thiên trận. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân cảm giác được linh lực chung quanh đột nhiên biến hóa. Trước đó Cổ Vân ở trong Hứa Đô Thành ngây người rất lâu, mặc kệ là ở Hứa Đô Thành hay là ở trong cửa hàng Liễu Thành, đều không cảm giác được bất kỳ khác thường nào. Nhưng phá thiên trận này một khi bị tháo dỡ, không ngờ lại dẫn tới toàn bộ linh lực trong thành trì biến hóa. Cùng lúc đó, sắc mặt đám tu sĩ linh đan ở Hứa Đô đều trở nên ngưng trọng. Loại biến hóa linh lực rõ ràng này, tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ cảm giác được. Hơn nữa loại biến hóa này quá mức đột ngột, đặc biệt là một ít linh đan tu sĩ trường kỳ đóng ở Hứa Đô Thành, cảm giác được cực độ không thích ứng. Nhưng bọn họ lại không biết rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì. Dựa theo suy đoán bình thường, biến hóa của linh lực nơi đây rất có thể là điềm báo bảo vật xuất thế, cũng có thể là có một số đại tu sĩ thao túng linh lực. Bất kể nói thế nào, cũng không thể phớt lờ. Được rồi, chúng ta có thể xuất phát. Liễu Thành rất nhanh đã thu dọn xong. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, cũng không vội, đạo hữu tạm thời ở đây nghiên cứu trận pháp một chút, ta còn có chút bảo vật cần mua, chúng ta 10 ngày sau lại xuất phát cũng không muộn. Liễu Thành đối với việc này ngược lại không có ý kiến gì, dù sao sau khi hắn nghiên cứu trận pháp, căn bản không thèm để ý ở nơi nào. Sở dĩ Cổ Vân nói như vậy là vì lo lắng, một khi Liễu Thành rời đi, rất có thể sẽ bị những tu sĩ linh đan kia phát hiện. Cổ Vân ngược lại sẽ không sợ hãi những người này. Nhưng trước khi giải được bí ẩn của Nguyên Minh Sơn, Cổ Vân còn không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Về phần nguyên nhân thật sự, Cổ Vân cũng không cần nói tên với Liễu Thành, để tránh khiến cho hắn lo lắng nhiều hơn. Chương 633, Tam Tông Hợp Nhất, trong Lăng Tiêu Tông, Trang Tất Phàm sắc mặt ngưng trọng. Ở trước mặt ông ta, chính là Tông Chủ Trùng Vân Tông Trần Khả. Đi theo Trần Khả đến còn có Tông Chủ Thiên Môn Tông Liễu Xuân Dương. Đối với Liễu Xuân Dương mà nói, tuy rằng chuyện sát nhập tông môn hơi có chút do dự, nhưng khi Trần Khả vừa xuất hiện ở Thiên Môn Tông, Liễu Xuân Dương lập tức đáp ứng, hắn thậm chí không chút chần chờ. Trước mặt thực lực chênh lệch cực lớn, Liễu Xuân Dương cho rằng, sát nhập tông môn, huyết mạch Thiên Môn Tông bọn họ, có lẽ còn có khả năng kéo dài tiếp, nếu chọc giận một tu sĩ linh đan, kết quả lại là vô cùng không ổn. Đương nhiên, nhìn từ lâu dài, đối với hắn cũng có không ít chỗ tốt. Sự xuất hiện của Trần Khả cũng khiến Lăng Tiêu Tông chấn động mạnh. Tất cả tu sĩ linh sư vội vàng chạy tới, đây không phải là chuyện nhỏ. Tuy rằng Cổ Vân đã từng nói tới việc này, Trang Tất Phàm cũng coi như ngầm đồng ý, nhưng ông ta lại không ngờ rằng, việc này đến nhanh như vậy, khiến ông ta có chút không chuẩn bị tâm lý. Trang Tông Chủ, mục đích chuyến đi này của tại hạ, có lẽ ngài đã vô cùng rõ ràng. Liễu Tông đã đồng ý hợp nhất ba tông, đến lúc đó chức vị tông chủ của hai vị vẫn sẽ giữ nguyên, những linh sư tu sĩ khác mỗi tháng cũng sẽ nhận được không ít linh thạch và đan dược. Về phần bồi dưỡng đệ tử cảnh giới linh lực, chư vị càng không cần lo lắng, đây là căn cơ hợp nhất của ba tông chúng ta. Trần Khả vô cùng khách khí nói, điều này làm cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuân Dương và Trang Tất Phàm đều có chút kinh ngạc. Lúc Trần Khả tới Thiên Môn Tông cũng không có thái độ tốt như vậy. Liễu Xuân Dương đối với việc này cũng không thấy kỳ quái, dù sao hắn chỉ là một gã tu sĩ linh sư mà thôi, Trần Khả là một gã tu sĩ linh đan cường đại, có thể nói chuyện ngang hàng với hắn, đã là chuyện hết sức hiếm thấy. Tuy rằng Lăng Tiêu Tông không xuống dốc như Thiên Môn Tông, nhưng cũng không khá hơn Thiên Môn Tông là bao, đặc biệt là đối với một tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, hai tông môn này cũng không có gì khác nhau. Việc này làm phiền Trần tiền bối tự mình tới đây, vãn bối thực sự có chút xấu hổ, tiền bối chỉ cần phái người đưa tin, tại hạ sẽ lập tức đi tới Trùng Vân Tông. Trang Tất Phàm cũng không lập tức biểu đạt thái độ của mình, mà là nói một vài lời lấy lòng, trong lòng cũng đang tính toán thật nhanh, chuyện sát nhập tông môn này, đến tột cùng như thế nào mới có thể khiến cho lợi ích của Lăng Tiêu Tông đạt được cao nhất, ít nhất cam đoan những đệ tử này, cùng với quyền sử dụng mỏ linh thạch trong tông. Thái độ của Trần Khả vẫn giống như vừa rồi. Tại hạ nhận được mệnh lệnh của Lạc trưởng lão trong tông, cùng với cổ tiền bối của Lăng Tiêu Tông, đặc biệt đến xử lý chuyện sát nhập ba tông môn, so sánh với cổ tiền bối đã nói qua với Trang tông chủ, nhưng mà chi tiết cụ thể, vẫn là chúng ta trao đổi mới được, cũng không cần làm phiền hai vị tiền bối. Trang Tất Phàm nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Tất cả linh sư tu sĩ ở một bên, cũng đều ngây ngẩn cả người. Trần Khả là tông chủ Trùng Vân Tông, còn là một tu sĩ linh đan cường đại. Vậy mà hắn lại gọi Cổ Vân là tiền bối, đây là xưng hô cỡ nào? Với tu vi và dự phòng của Trần Khả, xứng đáng được hắn gọi là tu sĩ tiền bối, bình thường đều là cường giả cảnh giới linh tôn, hoặc ít nhất cũng phải tiếp cận cảnh giới linh tôn, tu vi cực cao, vượt xa tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong của hắn. Thật ra Trần Khả cũng không có gọi sai, ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy thực lực cường đại của Cổ Vân suýt nữa mất mạng trong tay Cổ Vân, gọi một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên đã sớm đoán được tu vi của Cổ Vân bất phàm, tuy rằng Cổ Vân vẫn không nói rõ tu vi chân chính của mình, nhưng theo bọn họ, Cổ Vân hẳn là một tu sĩ cảnh giới linh đan, cho nên ngày bình thường, bọn họ cố gắng bảo trì đầy đủ tôn trọng đối với Cổ Vân, loại tôn trọng này là tôn trọng phát ra từ nội tâm đối với cường giả. Nhưng thật ra Trang Tất Phàm cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Cổ Vân, tuy rằng gần đây hiểu biết một ít về Cổ Vân, nhưng nói tóm lại cơ hội tiếp xúc với Cổ Vân cũng không nhiều. Bởi vậy đối với tu vi chân chính của Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm, hôm nay nghe được lời ấy, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lạc Phi Thiên trong Trùng Vân Tông, hắn có nghe nói qua, tuy rằng người này làm việc khiêm tốn, gần như bế quan không ra, nhưng là tông môn ở khoảng cách gần như vậy, hắn cũng biết Lạc Phi Thiên tu vi cực cao, nghe đồn có thể so với cảnh giới linh tôn. Hiện tại Trần Khả đặt Cổ Vân ngang hàng với Lạc Phi Thiên, chẳng lẽ tu vi của hai người bọn họ tương xứng? Ý nghĩ này khiến trong lòng Lạc Phi Thiên cực kỳ lộn xộn, hắn thậm chí không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nhưng Trần Khả không cần nói dối với hắn về chuyện này. Trong lòng Trang Tất Phàm âm thầm trầm ngâm nói, chẳng lẽ Cổ Vân thật sự có tu vi kinh người như vậy sao? Cũng khó trách, Trần Khả lại có thái độ như vậy với hắn. Như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu trao đổi một ít chi tiết đi, tại hạ đã có chút kế hoạch, mong rằng mấy vị nhìn một cái, nếu là có ý kiến bất đồng, có thể sửa chữa. Trần Khả lấy ngọc giản đã chuẩn bị sẵn ra. Trang Tất Phàm thoáng xem xét, trong lòng mơ hồ có chút kinh ngạc, kế hoạch sát nhập ba tông môn này, thoạt nhìn đối với ba tông môn này vô cùng công bằng, đặc biệt là đối với ba cái linh mạch, cũng có quy định rõ ràng. Điều này làm cho lo lắng trong lòng Trang Tất Phàm trong nháy mắt tiêu tán trong vô hình. Xem ra, Trần Khả này thật sự mang theo 10 phần thành ý mà đến, trong đó tất nhiên có công lao của Cổ Vân. Lúc này, Cổ Vân và Liễu Thành đã lên trên núi Nguyên Minh. Hai người lập tức tiến vào trong động phủ của Cổ Vân, tiếp tục nghiên cứu ba trận pháp này. Ba trận pháp này nhìn như cũng không quá phức tạp, nhưng càng nghiên cứu sâu, càng có thể phát hiện chỗ ảo diệu trong đó. Vốn dĩ chỉ cần một mình Liễu Thành nghiên cứu, bây giờ Cổ Vân cũng đắm chìm vào trong trận pháp, cùng nhau nghiên cứu, hoàn toàn không để ý tới chuyện bên ngoài. Cổ Vân lại không biết, giờ phút này trên Nguyên Minh Sơn, đám người Nguyên gia tộc vẫn như cũ bị một loại không khí khẩn trương bao phủ. Mấy người bình thường ngày thường cực kỳ quen biết, thế nhưng đột nhiên biến thành linh sư tu sĩ, hơn nữa bất luận tử thương, còn bị Cổ Vân mang đi, Điều này khiến cho các thế hệ định cư ở nơi đây cũng không có bị quấy nhiễu quá nhiều tộc nhân Nguyên gia, cảm giác được lòng người bàng hoàng. Nguyên Giao mỗi ngày đều chờ ở đó, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Điều này khiến cho Nguyên Giao không khỏi lo lắng nhưng lại vô kế khả thi, hiện tại nàng không ai có thể trông cậy vào. Thật ra điều khiến Nguyên Giao lo lắng nhất chính là, Cổ Vân giết chết nhiều người như vậy, hoặc là đả thương nhiều người, liệu chỗ dựa sau lưng những người này có từ bỏ ý đồ hay không? Một khi gây nên Nguyên Minh Sơn đại chiến, những Nguyên gia tộc nhân bình thường này, như là con kiến hôi, căn bản không chịu đựng nổi bất luận tổn thương gì. Sinh tử của người Nguyên gia, đối với người ngoài mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu như chờ đến một ngày nào đó, Cổ Vân không có ở đây, các tu sĩ trả thù không tìm được Cổ Vân, ngược lại giận dữ giết chết tộc nhân Nguyên gia bọn họ, đây đều là chuyện có khả năng. Cho nên Nguyên Giao nhất định phải khẩn cầu Cổ Vân một lời hứa hẹn. Từ khi nàng đảm nhiệm chức tộc trưởng Nguyên gia đến nay, đây là thời khắc làm cho nàng lo lắng nhất. Nếu như có thể gặp được hắn, ta liền nói bí ẩn cuối cùng của gia tộc cho hắn biết, hy vọng có thể đổi lấy một điều kiện càng thêm hậu đãi. Nguyên Giao hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nói. Chương 634. Di chuyển, thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo thời gian trôi qua, hai người Cổ Vân và Liễu Thành rốt cục có cảm ngộ đối với trận pháp này. Hai người cũng tiến hành thôi diễn đại lượng trận pháp này, xác định có thể khống chế toàn bộ đại trận. Như thế, liền hao tốn hơn nửa năm thời gian, hơn nữa, đây vẫn chỉ là thôi diễn mà thôi, cũng không phải là bày trận chân thực, nếu là thời điểm bày trận gặp được chỗ đặc biệt gì, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Liễu Thành càng nghiên cứu, càng cảm thấy hứng thú đối với trận pháp này. Bản thân hắn chính là người yêu thích nghiên cứu trận pháp. Sau khi đi vào trên Nguyên Minh Sơn, Cổ Vân cung cấp không hạn lượng linh thạch, linh tử, linh vật, để cho hắn như cá gặp nước, cả ngày đắm chìm trong nghiên cứu trận pháp, đối với ngoại giới hết thảy đều không cảm thấy hứng thú. Cổ Vân cũng không vội, chuyện lớn như vậy há lại có thu hoạch trong 1-2 năm. Đối với các tu sĩ trên Lăng Tiêu Tông, tuy rằng Cổ Vân gần đây vẫn chưa xuất hiện, nhưng chuyện sát nhập tông môn cũng đang tiến hành theo thứ tự. Điều kiện mà Trần Khả đưa ra rất hậu đãi, hơn nữa bất kỳ nghi ngờ nào của Trang Tất Phàm đều sẽ thay đổi. Điều này làm cho Trang Tất Phàm vừa được sủng ái vừa kinh ngạc, trong lòng lại càng sợ hãi thán phục Cổ Vân. Đương nhiên, với tu vi của đám người Trang Tất Phàm, tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Về phần Thiên Môn Tông, tuy rằng thế lực yếu nhất, lại không có cao thủ như Cổ Vân tọa trấn, nhưng bởi vì điều kiện của Lăng Tiêu Tông bày ra bên ngoài, cũng không thể quá hà khắc với Thiên Môn Tông. Bởi vậy Liễu Xuân Dương cũng phi thường hài lòng. Đặc biệt là sau khi Trần Khả đóng quân ở Thiên Môn Tông, ông ta còn được Trần Khả chỉ điểm, đối với việc tu luyện của ông ta cũng có lợi rất lớn, nếu may mắn thì tu vi có thể tiến thêm một bước, còn có thể sống lâu thêm mấy chục năm nữa. Thừa dịp thời gian nhàn hạ, Liễu Thành đã bố trí phá thiên trận ở bên trong linh mạch Cổ Vân động phủ một lần nữa. Vì bố trí trận pháp này, Cổ Vân còn chuyên môn mở bốn phía động phủ, hơn nữa xuất ra đại lượng nội đan yêu thú, khiến cho uy lực của phá thiên trận này tăng lên gấp mấy lần. Có những bảo vật này của Cổ đạo hữu, uy lực phá thiên trận tăng nhiều. Liễu Thành vẻ mặt đại hỉ, suốt đời hắn đều nghiên cứu phá thiên trận, từ khi quen biết Cổ Vân đến nay, phá thiên trận tiến triển nhanh chóng, để hắn mừng rỡ không thôi. Cái phá thiên trận này, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, thật là trận pháp cực kỳ đặc thù. Cổ Vân chú ý đến góc độ của phá thiên trận này, lại khác với Liễu Thành, phá thiên trận này một khi ngưng tụ mà thành, lập tức đem toàn bộ linh mạch của Nguyên Minh Sơn đi hướng rõ ràng. Không thể không nói, Nguyên Minh Sơn này, đích thật là một chỗ thập phần quỷ dị. Thông qua phá thiên trận có thể cảm giác được, dưới Nguyên Minh Sơn này, đích xác có một tòa linh mạch thật lớn, phân biệt hướng ba phương hướng khác nhau kéo dài ra ngoài, nhưng ở trong Nguyên Minh Sơn, lại bị một loại lực lượng kỳ quái khác triệt tiêu. Ở trong phá thiên trận, có thể rõ ràng nhìn thấy hai loại lực lượng trùng kích. Nguyên nhân tạo thành trên Nguyên Minh Sơn, tu sĩ cảnh giới linh sư không cách nào tu luyện, chính là loại lực lượng đặc thù kia. Loại lực lượng này thậm chí có thể ảnh hưởng đến hài đồng thai nghén trong bụng, ngược lại là sau khi bọn hắn sinh ra, cũng không cách nào tu luyện. Nếu có thể nắm giữ loại lực lượng cường đại này, liền có thể thanh trừ loại lực lượng trong cơ thể người Nguyên gia này, để bọn họ có thể tu luyện tiên pháp một lần nữa. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện làm được, ngay cả Nguyên gia lão tổ cũng không thể làm được. Cổ Vân còn chú ý tới hướng đi của ba cái linh mạch này, theo thứ tự là hướng về phía Lăng Tiêu Tông, Trùng Vân Tông, Thiên Môn Tông mà đi, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước ba vị đệ tử của Nguyên Minh lão tổ, lựa chọn ba cái linh mạch này để thành lập tông môn, cũng không phải tùy ý mà làm. mà là có mục đích. Lúc trước Nguyên gia lão tổ có khả năng phát hiện hướng đi của linh mạch, tu kiến ba trận pháp, nhưng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng không phá vỡ bí ẩn của Nguyên Minh Sơn. Bây giờ Cổ Vân đang tìm dấu chân của Nguyên gia lão tổ, lần nữa tìm kiếm, độ khó trong đó tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nhưng Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ bình thường, Cổ Vân lịch duyệt rất rộng, kiến thức rất nhiều, lực lượng thần thể càng là cực kỳ cường đại, vượt xa tu sĩ linh tôn bình thường. Cổ Vân đã sớm biết thế gian này tồn tại rất nhiều lực lượng đặc thù, trong những lực lượng đặc thù này đều ẩn giấu đủ loại bí ẩn. Nếu có thể phá vỡ những bí ẩn này, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc phá vỡ hư không. Phá thiên trận bố trí xong, tam đại trận pháp cũng toàn bộ giao cho Liễu Thành đến tiếp tục xử trí. Cổ Vân bận rộn nửa năm hơi nhàn rỗi, đầu tiên là đưa tin cho Lạc Phi Thiên, để hắn bắt tay vào bố trí trận pháp Trùng Vân Tông. Còn Lăng Tiêu Tông và Thiên Môn Tông thì cần Cổ Vân tự mình ra mặt. Lăng Tiêu Tông đương nhiên không cần nói, thực lực của một đám tu sĩ linh sư không đủ để bố trí trận pháp, Thiên Môn Tông mặc dù có Trần Khả, nhưng với tu vi của hắn, trông coi mắt trận còn có thể, nhưng chưa chắc đã bố trí được trận pháp. Thật ra thì Cổ Vân đã sớm chú ý tới việc mỗi ngày đều chờ Cổ Vân là vì nàng có kiên nhẫn như thế, mỗi ngày nhất định sẽ đến chờ Cổ Vân 2-3 canh giờ. Nhưng Cổ Vân vẫn bận rộn với trận pháp, không có thời gian gặp nàng. Thoáng trầm ngâm, Cổ Vân đứng dậy đi ra ngoài động phủ. Nhìn Cổ Vân ngự kiếm bay đến, ánh mắt Nguyên Giao lộ ra một tia kinh hỉ. Bái kiến tiền bối, Nguyên Giao cung kính nói. Có chuyện gì sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Nguyên Giao vội vàng hành lễ nói. Vãn bối không dám quấy rầy tiền bối tu luyện, nhưng mà vãn bối đúng là có một chuyện muốn nhờ. Lại trầm ngâm một chút, Nguyên Giao quyết định nói. Vãn bối kỳ thật còn biết một bí ẩn Nguyên gia truyền lưu nhiều đời, hiện tại đem bí ẩn này nói cho tiền bối, chỉ hy vọng tiền bối có thể bảo hộ Nguyên gia chúng ta an toàn. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, lời này của Nguyên Giao khiến Cổ Vân rất khó hiểu, lạnh lùng nói. Trước đó ta đã từng hứa cho ngươi không ít chỗ tốt, hỏi ngươi có biết được bí ẩn gì hay không, ngươi lại ngậm miệng không nói, hiện tại làm sao sẽ chủ động đem cái này bí mật nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi đã biết những tu sĩ ẩn nấp trong Nguyên gia từ lâu, cho rằng bọn họ có thể che chở cho các ngươi? Nguyên Giao nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức nói. Tiền bối hiểu lầm ta căn bản không biết những người kia ẩn giấu ở Nguyên gia chúng ta, nếu vãn bối biết được, ngày đó làm sao còn đi tìm tiền bối, hy vọng tiền bối tìm được người mất tích kia. Sở dĩ vãn bối che giấu bí ẩn này là vì cho rằng đây là bí ẩn lớn nhất truyền lưu nhiều đời của Nguyên gia chúng ta. Vãn bối cũng muốn che giấu bí ẩn này. Nhưng hiện tại xem ra, Nguyên gia chúng ta tràn ngập nguy cơ, chỉ sợ có nguy cơ diệt tộc. Nguyên gia các người tại trên Nguyên Minh Sơn này, nhiều thế hệ định cư, làm sao ta vừa đến, liền có nguy cơ diệt tộc. Cổ Vân trầm giọng nói, vãn bối cả gan, ngày đó tiền bối giết không ít người, thực lực sau lưng những người này không kém. Nếu bọn hắn tìm tới cửa, tiền bối nếu không địch lại hoặc không ở nơi này. Sắc mặt Nguyên Giao lộ ra vẻ sợ hãi, không nói thêm gì nữa. Mặc dù ngươi không tu luyện tiên pháp, nhưng ngược lại vô cùng thông minh. Cổ Vân rất nhanh liền hiểu được Nguyên Giao lo lắng cái gì. Nàng cân nhắc những chuyện này cũng là hết sức bình thường, cũng khó trách nàng mỗi ngày đều ở chỗ này chờ Cổ Vân. Đương nhiên, nếu Nguyên Giao biết được tu vi chân chính của Cổ Vân, tất nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ là nàng chỉ coi Cổ Vân là tu sĩ hết sức bình thường, hơn nữa bản thân nàng không có bất kỳ tu vi gì, đối với tu luyện giả, chỉ có e ngại, hiểu biết rất ít. Cho nên cũng không quá quan hệ cùng phương thức giao lưu giữa các tu sĩ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, ta cũng không gạt ngươi, chuyện ngươi lo lắng, hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh. Nếu ngươi không muốn thừa nhận nguy cơ diệt tộc, tốt nhất toàn tộc rời khỏi Nguyên Minh Sơn. Nguyên Giao nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Chuyện này, Cổ Vân nói, đây là biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề này, ta không biết Nguyên gia các ngươi vì sao lại ở trên núi Nguyên Minh này. Nơi này đệ tử cấp thấp chẳng những không thể tu luyện, hơn nữa sinh dục hài đồng, đều không thể tu luyện. Cho nên Nguyên gia các người chiếm cứ Nguyên Minh Sơn có vô số bí ẩn này, lại không có bất cứ lực lượng tự vệ nào, tuy những năm gần đây một mực sinh sản đến nay, nhưng ngày nào đó bị diệt tộc cũng khó nói. Lấy mấy tu sĩ linh sư ẩn nấp trong tộc các ngươi ra mà nói, bọn họ muốn diệt tộc các ngươi chỉ là chuyện trong một ý niệm mà thôi. Nguyên Giao cũng không phải là hạng người ngu dốt, đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Chuyện mà Cổ Vân nói, cũng là chuyện nàng suy nghĩ rất lâu. Nhưng người Nguyên gia ở lại Nguyên Minh Sơn, đây là tổ huấn đời đời, chẳng lẽ nàng muốn ruồng bỏ tổ huấn sao? Cổ Vân nói tiếp, kỳ thật ta cũng không gạt ngươi, mặc dù ta mua Nguyên Minh Sơn, nhưng ta sẽ không ở lại chỗ này vĩnh viễn. Ta cũng biết, 500 vạn linh thạch mà ta phải trả, một viên ngươi cũng không lấy được. Ngươi nhận được linh thạch sẽ không cân nhắc tới an nguy của ngươi, nhưng ta vẫn sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nhưng nếu ta không thể ra tay hoặc không có mặt ở đây, vậy sự an toàn của Nguyên gia các ngươi sẽ không thể được đảm bảo. Nghe Cổ Vân nói như vậy, sắc mặt Nguyên Giao càng thêm trắng bệch. Nếu Nguyên gia các ngươi không có tu luyện giả của mình, chỉ dựa vào tu sĩ từ bên ngoài đến, thì không có khả năng sống ở nơi này lâu dài. Ta cho ngươi một đề nghị, các ngươi tạm thời rời khỏi Nguyên Minh Sơn. Hài đồng sinh sản trong Nguyên gia các ngươi sau này có thể tiến vào Lăng Tiêu Tông tu luyện. Nguyên Minh Sơn này, cho dù các ngươi không ở đây, cũng là thuộc về Nguyên gia các ngươi. Đợi đến một ngày, Nguyên gia các ngươi xuất hiện một đại tu luyện giả, các ngươi liền có thể trở lại Nguyên Minh Sơn. Cổ Vân nói như vậy, có thể nói là hết sức thành tâm. Nhưng Cổ Vân cũng không nói ra bí ẩn mà mình phát hiện, đừng nói là Nguyên Giao, cho dù là phần lớn người trong ba tông môn cũng sẽ không biết được. Một khi bố trí thành công ba trận pháp này, mang đến ảnh hưởng rất lớn, nếu người Nguyên gia không rời khỏi nơi thị phi này, đến lúc đó rất có thể sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Nguyên Giao nghe xong, cau mày, trong đầu nàng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Cổ Vân nói, chính giữa chỗ yếu hại, Nguyên gia hiện tại căn bản không có bất kỳ sức tự vệ nào, nếu không phải không có sức tự vệ, chẳng lẽ đời đời đều sống dưới sự che chở của người khác? Sau này bọn họ lấy cái gì để trao đổi với những người tu luyện này? Mỗi người đều muốn lấy được bí ẩn của lão tổ Nguyên gia, nhưng những người bình thường như bọn họ biết được những gì chứ? Qua hồi lâu sau, Nguyên Giao mới mở miệng, quyết định nói. Tiền bối nếu có thể bảo đảm Nguyên gia chúng ta an toàn, bảo đảm hậu đại Nguyên gia chúng ta đều có thể tu luyện tiên pháp, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Chương 635, Linh Đằng, đối với lời khẩn cầu của Nguyên Giao, Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói. Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng để cân nhắc, chỉ cần ở trong phạm vi của ba tông Lăng Tiêu Tông, Trùng Vân Tông, Thiên Môn Tông, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn chỗ định cư. Ta sẽ di chuyển toàn thể các ngươi qua đó, đồng thời phái hai tu sĩ linh sư canh giữ, cam đoan các ngươi an toàn. Mặt khác, tài vật phàm thế cũng tuyệt đối không ít, đủ cho các ngươi dùng trên 100 năm. Đợi đến khi hậu đại Nguyên gia các ngươi sinh sản, chỉ có tư chất linh căn, có thể trực tiếp bái vào môn hạ hai gã linh sư này. Những điều kiện này, không thể nói là không có hậu đãi, tin tưởng bất kỳ người Nguyên gia nào, đều sẽ đồng ý, ở chỗ này cố thủ tổ nghiệp, trải qua thời gian lo lắng đề phòng, còn không bằng tìm một chỗ sinh hoạt an ổn, sinh sôi nảy nở. Đa tạ tiền bối, Nguyên Giao chắp tay bái đạo, những điều kiện này vượt xa tưởng tượng của nàng. Các ngươi cũng không cần gấp, chỉ ít trong vòng 1 năm, nơi đây sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Đợi các ngươi lựa chọn xong vị trí, ta sẽ phái người giúp các ngươi kiến tạo phòng ốc. Hoặc dứt khoát mang phòng ốc nơi đây hoàn toàn dịch chuyển qua. Thậm chí thành lập một thành trấn nhỏ cũng không phải không thể. Tiền bối ban ân, vãn bối thay mặt tộc nhân Nguyên gia tạ ơn. Nhưng tổ huấn của Nguyên gia đã được thực hiện từ lâu, cho dù sau khi người của Nguyên gia chúng ta di rời, ta cũng nên tiếp tục ở lại trên núi Nguyên Minh, mong tiền bối đồng ý. Khuôn mặt Nguyên Giao hơi đỏ lên, lộ ra một tia ngượng ngùng. Dù sao ta đã là người của tiền bối. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, ngược lại không nghĩ tới Nguyên Giao sẽ nói ra những lời như vậy. Nếu ngươi muốn ở lại nơi đây, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Về phần câu nói kế tiếp của Nguyên Giao, Cổ Vân làm như không nghe thấy. Nguyên Giao thấy Cổ Vân tựa hồ không hứng thú lắm với mình, trong lòng có chút thất vọng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng đối với Cổ Vân có không ít bất mãn, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, Cổ Vân hẳn là tu sĩ tốt nhất mà mình gặp được. Người bình thường không thể tu luyện giống như nàng, nhiều nhất chỉ xem như đồ chơi cho những người tu luyện kia mà thôi, một khi đợi đến khi dung nhan già yếu, sẽ bị đuổi ra ngoài. Đây cũng coi như là chuyện tốt, rất nhiều nữ tử thậm chí còn bị xem như lô đỉnh tu luyện, khổ không thể tả. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, trong lòng Nguyên Giao đối với Cổ Vân thậm chí có vài phần động tâm. Trước đó Nguyên Giao muốn dựa vào dung mạo của mình khiến Cổ Vân đối với mình nói gì nghe nấy, nhưng hiện tại, nàng chỉ đơn thuần là có không ít hảo cảm trong lòng. Tiền bối, Nguyên gia chúng ta kỳ thật còn có một chỗ từ đường bí ẩn, chỉ có mỗi một đời tộc trưởng mới có thể biết bí ẩn này. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người ngoài biết được, căn cứ tổ tiên đồn đãi, trong từ đường cất giấu bí ẩn vô cùng lớn. Nguyên Giao nói, mời tiền bối đi theo ta. Cổ Vân gật đầu, mặc cho Nguyên Giao dẫn đường. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn đối với cái gọi là bí ẩn từ đường này. Toàn bộ Nguyên Minh Sơn này, cơ hồ đều bị đám tu luyện giả lật xem một cái đáy hướng lên trời, nếu thật sự có bí ẩn gì lớn, sớm bị người phát hiện, chớ nói chi là bí ẩn giấu ở trong từ đường. Từ trong phá thiên trận, Cổ Vân càng rõ ràng nhìn thấy, nơi phát ra lực lượng cường đại này, không phải nơi nào khác, mà là đến từ bản thể Nguyên Minh Sơn. Nhưng Nguyên Giao đã nguyện ý lấy ra bí ẩn này, Cổ Vân cũng theo nàng đi xem một chút. Không bao lâu sau, hai người liền đến từ đường của Nguyên gia. Khác với đại bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.